Kinh Hồng Vũ, chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại rồi, Tiểu Bạch nhất thời ngây ngốc sau hoàn hồn liền mới bước vào trong, đuổi theo ở phía sau còn có Hồ Ly Khanh cũng theo tới. Tiểu Bạch ở giữa kéo ghế ngồi xuống, ngay thẳng nghiêm chỉnh. Hồ Ly Khanh hơn ai hết là muốn cùng Tiểu Bạch càng là thân cận mới tốt, muốn cùng người ngồi ở một chỗ mới là thế, nhưng để nàng nhìn một màn này tình thế căng thẳng, còn có cái kia ba cái nữ nhân nhìn xem nàng ánh mắt đều giống như muốn ăn tươi nuốt sống, nàng mới không có như vậy là ngu ngốc sẽ đi chọc giận khai chiến bọn họ, nên án binh bất động là thượng sách. Hồ Ly Khanh nghĩ như vậy, mới kiềm chế lại dục vọng sẽ cùng Tiểu Bạch ngồi kề cận, nàng ngược lại tiến đến gần của nàng mẫu thân, mới kéo ghế cũng ngồi xuống rồi. Tô Vân Hy khi nhìn thấy người đẩy cửa đi vào, nàng bởi vì để phá đi sự chật vật ở nơi này liền mới hướng người trở về tới hỏi một câu. Nàng lúc đầu cũng không nghĩ bản thân sẽ tìm đến nơi này, vốn là ở trong cung uống trà thế, nhưng đột nhiên lại nhớ đến hình ảnh trước kia mấy ngày bị nàng nhìn thấy cái kia, nàng càng là thắc mắc cùng nghi hoặc nghĩ hồi lâu cũng không lại làm sao nghĩ thông suốt đi, trong đầu càng là ở rối loạn, cho nên cuối cùng mới đánh cái quyết định tới tìm người hỏi hỏi qua, làm người cho nàng cái câu trả lời mới là... Lại không ngờ nàng đến nơi, cư nhiên ngồi ở trong đại điện còn sẽ có thêm người khác, nàng nhận thức được kia Dung Đới Giai cũng ở nơi này, thế nhưng đối hai người còn lại, nàng quả thực không hề có điểm ấn tượng. Này của nàng đệ đệ hắn này một tháng đã có xuất công sao, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Lại còn ở đưa trở về thêm hai người, là bản tính khó rời sao, hoàng thượng, người là đi nơi nào a, thiếp đợi người cũng đã đợi hồi lâu rồi. Rất buồn chán, Dung Đới Giai vừa vặn Tiểu Bạch ngồi tốt lắm liền chạy đến bên này, nàng ở Tiểu Bạch trên người thì tựa như thân thể không xương sống như vậy mà tựa vào đối phương, cũng không hề bởi vì có người ngoài sẽ là tiết chế thái độ, nàng mới không cần xem bọn họ vào trong mắt đi, lại còn cần phải nhìn xem bọn họ sắc mặt sao. Người này ngươi phải hay không xương cốt thì đoạn rồi, không thể đứng thẳng. Hà cớ chỉ là một cái đứng như vậy động thái đơn giản mới là còn cần phải tựa vào người khác mới có thể đi. Diêm Hạ Vu ngồi ở người bên cạnh, nàng đương nhiên càng hơn người khác nhìn xem càng rõ ràng, nàng còn ở nhìn thấy kia nữ nhân nàng nhân lúc kẻ khác không chú ý còn sẽ đưa tay sờ loạn ở Tiểu Bạch trên người. Nàng bản thân nhìn xem đều thấy muốn chết chướng mắt, liền cho Dung Đới Giai phao cái liếc mắt, khốn kiếp nữ nhân nàng còn dám động người của nàng. Người này câu nói là có ý gì? Là ở nói bản cung, Dung Đới Giai cho mày, nghe người khác như vậy đến nói nàng, nàng liền sinh khí. Phải biết rằng nàng cùng này nữ nhân mới là không hề có lạ mặt, ở trước kia lần đó đối phương còn không phải là người thân thể xích lõa, nằm ở Phạm Vô Cứu kia trên giường hay sao? Người này ở lần đó còn có không ngừng cùng nàng tuyên chiến, một lần lại một lần, thế nhưng xem ra đối phương cũng đối nàng không hề thua kém, nàng cùng nàng mới là bất phân thắng bại, lại vô tình nàng thì phải trở lại hoàng cung, liền rất ít có cơ hội cùng Phạm Vô Cứu kia tiếp xúc lẫn nhau, nàng lại càng không có thể đối hắn nói yêu thích liền hắn thì biến mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là lúc cùng nhau đồng hành, nàng nhìn xem hắn chính là phi thường xem trọng nữ nhân người này, còn có vô số cưng chiều nàng, nàng ở mỗi lần đều tức giận đến nổi muốn phun huyết. Này nữ nhân thực không biết liêm sĩ, lúc trước cùng nàng tranh Phạm Vô Cứu, hiện tại người thì không biết là đi nơi nào, cư nhiên lại còn dám tới cùng nàng tranh phu quân, hảo lắm, nàng cũng muốn nhìn thử xem này nữ nhân rốt cuộc là có cỡ nào bản lĩnh, lại làm thế nào ở trong tay của nàng đem người đoạt đi. Ngươi phải hay không thì nhĩ khứu có vấn đề, nàng nói đều là ở nhìn đến ngươi, còn là sẽ nói người khác sao? Thế nhưng nàng cũng là nói rất đúng nha, Hồ Mạc Nhi nhìn cảnh tượng thú vị trước mặt lại giống như ở xem diễn tuồng, vui vẻ không muốn dừng, nàng cố ý châm chọc một câu, lại cười thành tiếng. Ngươi còn chưa biết là ở nơi nào đến, người trong cuộc vẫn là chưa lên tiếng, người lại có cái gì tư cách đi xen vào. Tô Vân Hy có điểm không thoải mái, vốn là của các nàng gia sự, nay lại ở trước mặt người ngoài lại xem miệng đi vào thực vô lễ. Người cũng không cần có như vậy tức giận đâu, ta a cùng nàng quen biết, Hồ Mạc Nhi mỉm cười, vừa nói ánh mắt lại lia đến Diêm Hạ Vu ở bên cạnh. Bản cung mới không nhận thức nàng, Tô Vân Hy ngữ điệu nghe qua là có điểm ở thật sự nghiêm trọng vấn đề. Người lại cần gì để ý các nàng, đều ở giống nhau như vậy, vô sĩ. Dung Đới Giai nghe đến câu nói của Tô Vân Hy, nàng phi thường hà dạ, lại bồi thêm một câu, mỉa mai cười. Như vậy ngươi nói bản thân vốn đã là thiếp thất của kẻ khác còn mới không biết liêm sĩ, lại còn như vậy hồng hạnh xuất tường. Vậy ngươi nói xem ngươi hay không có vô sĩ. Diêm Hạ Vu nhướng mày, đáp trả một câu. Nàng không nghĩ sẽ khiến Tiểu Bạch khó khăn, cư nhiên này nữ nhân thực sự là độc miệng, nàng bản thân nếu như vẫn là không lên tiếng, bọn họ không phải sẽ ở nghĩ nàng dễ khi dễ sao. còn là xem người sau nàng nói câu liền ở thêm dầu vào lửa, các ngươi gọi quận chúa cùng hoàng quý phi liền chỉ có như vậy hư danh sao? Hồ Ly Khanh một tay đỡ cằm, bộ dạng lười biếng. Của nàng câu này phi thường có sát thương, nơi nào còn có bộ dạng của một cái kia ngốc ngốc tiểu hồ ly đâu. Người khác ở nói nàng là cái xuẩn yêu hồ, sẽ xem thường nàng, bọn họ quả thật còn chưa nhìn thấu của nàng tâm cơ là có bao nhiêu sâu. Các ngươi, ngươi, Tô Vân Hy cùng Dung Đới Giai nghe được kia câu nói thì giống như bị tát vào mặt, đối phương là trực tiếp mắng chửi các nàng cái thân phận chỉ là một cái hư danh, bề ngoài ngọc ngà bên trong trống rỗng. Thử hỏi qua các nàng làm sao có thể sẽ không tức giận đây. Im miệng, Tiểu Bạch từ đầu đều không hề lên tiếng, nàng là ở nhìn thử xem này bốn cái nữ nhân còn ở muốn như thế nào, sẽ làm cái gì. Thế nhưng bọn họ lại là càng nói càng nghiêm trọng, sát ý phóng khắp nơi, đôi bên nhìn xem đều là ở chuẩn bị sẽ lao đến cắn xé đối phương. Tiểu Bạch trong lòng thở dài, nữ nhân vì sao lại phức tạp như vậy, nàng nghĩ thử bản thân trước đó quyết định như vậy phải hay không là bản thân đã sai rồi. Tô Phá Ca, người tốt nhất là cho bàn cung giải thích thường tận tốt lắm, các nàng thì từ đâu lại đến đây? Tô Vân Hy đảo mắt nhìn Tiểu Bạch lại sau đó liếc mắt đến phía đối diện bên kia, đi chừng mắt Diêm Hạ Vu, Hồ Mạc Nhi cùng Hồ Ly Khanh. Hoàng thượng, người cùng này nữ nhân làm sao sẽ quen biết a? Nàng a là một cái xấu xa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng người ngàn lần vạn lần tuyệt đối không thể lưu lại nàng. Dùng Đới Giai cắn môi dưới, biểu hiện ra mặt đối Diêm Hạ Vu các nàng là khó chịu, nàng giữ lấy Tiểu Bạch cánh tay, ra sức lay một hồi, lại giống như làm nũng như vậy khẩn thiết. Hà, chúng ta đều nói nhiều lần như vậy, ngươi thì xem ngươi bản tính không đổi, vẫn là như vậy ngực đại não trống. Hồ Ly Khanh xem vào trong mắt kia của Dung Đới Giai hành động, liền là không cam tâm, làm sao có thể như vậy đối phương lại được chạm vào của nàng phu quân, nàng mới không đồng ý, thấp nhất không chuẩn làm càn. Hồ Mạc Nhi lúc này cũng đã nghiêm chỉnh đi lên thái độ, lại ở sau Hồ Ly Khanh nói câu nói, nàng liền lập tức nhắc nhở nàng. Nương, các nàng, im miệng, Hồ Mạc Nhi cứng rắn nộ một câu, Hồ Ly Khanh sau đó thì ngay tức khắc im miệng, không dám nói thêm lời nào. Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, ở giữa lúc nguy cấp tình hình, người nào cũng đồng dạng không nhuận bộ, lại đột nhiên ở bên ngoài đi vào tới một cái nữ tử, nàng hướng Tiểu Bạch cúi đầu thỉnh an. Như thế nào, Tiểu Bạch đối nữ tử ở đối diện lại hỏi một chút. Hồi Vạn Tuế ra, mì sợi thì chuẩn bị tốt lắm, người. Có hay không hiện tại muốn dùng quá? Tiểu cung nữ nhìn lại nhìn các nơi một lần, nói được đoạn lại ngưng, quan sát một lần mới tiếp tục nói. Xem ra nàng là đến không đúng thời điểm rồi đi, nơi này loại không khí hảo áp lực cũng quá đáng sợ rồi. Được, Tiểu Bạch không hiểu vì cái vì đột nhiên lại ở lúc này gật đầu. Tiểu cung nữ đem mộc khay đặt lên bàn, chỉ có duy nhất một hoàn loại này xem qua thanh đạm mì sợi, ngoại trừ nước cùng mì thì những cái khác đều hoàn toàn không có. Rất nghi hoặc, các ngươi người nào ăn vào được này mì sợi khi các ngươi vấn đề hỏi chấm đều ở trả lời thầy tốt lắm. Tiểu Bạch nhìn trước mắt hoàn mì sợi, nháy mắt trong mắt lại lóe lên tia thiếu ý, câu nói này của Tiểu Bạch làm tới các nàng mấy người ngạc nhiên, người này như thế nào ở tình cảnh loại này lại còn sẽ có tâm trạng làm ra này loại thử thách a, các nàng nghi hoặc đều không có phản hồi tới, từ đầu đến cuối đều giữ im lặng trạng thái, này rốt cuộc là ý gì, còn muốn là đối các nàng trêu đùa sao? Ngươi lại là có trò gì ra tới đây? Tô Vân Hy đối này thái độ cũng không hề đoán trước, nàng đều giống những người khác đột ngột bị kinh động mà thôi. Nàng này cái đệ đệ trước này chưa từng có qua loại này hành động, hắn cũng sẽ không thể có được loại này thông minh tính toán, còn biết tìm cách tự cứu. Nghĩ đến đây, nàng trong đầu cái nghi hoặc lại càng có thêm rất lớn nghi điểm. Không được liền tất cả ra ngoài, Tiểu Bạch không có điểm nể mặt người nào trực tiếp hạ lệnh tiễn khách. Không phải chỉ là một cái mì sợi thôi, ăn thì ăn, bản cung mới không hề ngại. Dùng Đới Giai ưỡn ngực thẳng lưng, thập phần tự tin. Xem ngươi loại này tính khí tôi nói, nếu là không được liền cũng đừng quá cố gắng đi tốn công vô ích. Hồ Mạc Nhi che miệng cười, lại nói một câu, các ngươi đều là, Tiểu Bạch nghiêng đầu, phao tới Hồ Mạc Nhi cùng Hồ Ly Khanh cái ánh mắt ý nói các ngươi cũng phải ăn. Như thế nào lại, không được liền rời khỏi đi, Tiểu Bạch nói một câu, Hồ Ly Khanh đang ở không phục cũng đành buông bỏ, miễn cưỡng chấp nhận. Các nàng năm người trong lòng mang theo trạng thái không tiếp nhận thì bởi vì để hài lòng bản thân ý niệm liền cũng phải cắn răng cố gắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng từng người thay phiên nhau ăn vào loại kia mì sợi. Tô Vân Hy, Dung Đới Giai, Hồ Mạc Nhi còn có Hồ Ly Khanh vừa mới ăn vào một ngụm liền lập tức nhăn mặt cho mày, lại nhai thêm hai lần liền không thể tiếp tục chịu đựng mà ở bên ngoài nhổ ra hết, xem qua toàn bộ thì là ở khó chịu cùng sinh khí. Đây thì là thứ gì, làm sao sẽ là mì sợi đâu, còn sẽ như vậy khó ăn. Tô Vân Hy ra sức uống vào trà, chân mày trao đến nổi dường như thì đã muốn chạm vào nhau. Này thứ thực sự muốn chết khó nuốt rồi, mới không phải cho người ăn loại này thức ăn a. Dùng đới dai khó chịu đến mức ở thứ vừa nhổ ra trên đất dẫm đạp thêm mấy lần, hận không thể lại dẫm nát thêm mấy lần mới là. Quá đáng mới là, ngay cả súc sinh đều sẽ không muốn ăn vào như vậy loại đồ khó nuốt. Hồ Ly Khanh nàng càng không dám tưởng sẽ ăn vào lần thứ hai loại này, nàng hận nhất đích thì. Thực khó nuốt, Hồ Mạc Nhi không dám nghĩ nàng đời này lại còn phải ăn vào những thứ như vậy nha. Tuy nhiên, ngược lại các nàng ở bên này ra sức chê trách cùng oán thán, ở bên kia Diêm Hạ Vu vốn là người cuối cùng ăn vào mì sợi, cư nhiên như vậy một tô thực nhiều mì sợi thì đều bị nàng ăn đến sạch sẽ, ngay cả đến nước mì cũng không còn. Các nàng nhất thời kinh ngạc làm sao lại thứ này khó nuốt lại sẽ có người ăn vào được lại còn ăn đến sạch sẽ như vậy. Này nữ nhân phải hay không có bệnh, hoặc là nàng đại não khẳng định là có vấn đề, nếu không nàng nhất định cũng sẽ giống như các nàng ở bên này cái trạng huống, mới sẽ không phải như vậy xem thứ khó nuốt lại ăn đến ngon lành đâu. Ân, ăn thực ngon, Diêm Hạ Vu giữ khăn tay lau qua miệng, lại hài lòng mỉm cười. Nàng từ đầu khi vừa ngửi được hương khí của này loại mì sợi liền là khiến nàng ở cảm giác bụng cồn cào thực sự kích thích nàng khứu giác quan, nàng chỉ muốn đem này mì sợi lập tức ăn sạch sẽ, loại này mì sợi thực là giống như Tiểu Bạch thường xuyên cho nàng làm ăn. Thế nhưng bây giờ phải cùng người khác chia, nàng vẫn là cảm thấy đáng tiếc. Người à, là có vấn đề sao? Người sẽ không thấy này thứ thực khó ăn. Hồ Mạc Nhi nghi hoặc điểm, nàng mới không nghĩ này nàng quen biết lâu lắm người khẩu vị sẽ có như vậy quái lạ nha. Khẩu vị hảo quái, dùng đới dai ngược lại dùng ánh mắt kỳ quái đi nhìn người trước mặt. Nhìn thấy sao, các ngươi đều trở về đi. Tiểu Bạch nhớn mày, thế nhưng nàng, người đâu, Hồ Ly Khanh vốn định là nói cái gì cư nhiên vừa mới được nửa chặn đường liền bị Tiểu Bạch cắt đứt rồi. Hồ Ly Khanh trong lòng ủy khuất vạn lần, nàng nhiều lần như vậy bị đối phương lạnh lẽo, làm tới nàng hảo khổ. Có nô tì, tiểu công nữ ở trước đó lại là rất nhanh thì đi vào. Tiễn các nàng rời đi. Tiểu Bạch nói xong liền xoay người, nô tỳ tuân lệnh, quận chúa đại nhân, hoàng quý phi, hai vị nhân gia thỉnh. Tiểu cung nữ nhanh lắm cùng các nàng mấy người tới làm ra cái lễ, ý chính là nhận lệnh của người đuổi đi kẻ khác. Tô Vân Hy xem ra lần này nàng đến một chuyến là tốn công vô ích rồi, liền như vậy mất hứng, phất tay áo liền đứng lên, không hề quay đầu một lần thì đã rời khỏi Minh Hòa Điện. Hồ Mạc Nhi nhìn xem nàng nữ nhi ở bên cạnh lưu luyến không muốn đi, nàng thở dài, sau đó thì ở bên tai của Hồ Ly Khanh thì thầm cái gì không ai biết, chỉ thấy người kia nghe xong sau lại là ở cao hứng muốn chết liền cũng theo nàng mẫu thân ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở khi Dung Đới Giai chuẩn bị bước ra khỏi cửa Minh Hòa Điện, phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh âm kêu gọi nàng. Dung Đới Giai, ngươi lưu lại, hết chương 92, tác giả cứ nghĩ là đánh nhau đến nơi rồi chứ. Tiểu Bạch, cách chương.